Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 845, phá vỡ nhận biết thần tượng. Quân vương điện tổng bộ, rộng rãi thoải mái dễ chịu trong phòng ngủ. Nằm tại trên giường Lam Phong tại lúc này chậm rãi mở mắt ra. Đem tai nghe thiết bị gỡ xuống. Hoàn toàn từ trong thế giới giả lập lui ra ngoài. Một lần nữa trở lại hiện thực thế giới. Nhìn lấy chung quanh quen thuộc đồ, vật, Lam Phong thì cảm giác mình giống như là làm một cái dài răng giặc mộng. Thế nhưng là những phát đó sinh qua sự tình nhưng lại là rõ ràng như thế địa lưu giữ ở trong đầu hắn. Làm cho hắn làm sao cũng vung chi không rời. Bởi vì cái kia là chân thật tồn tại. Thật sự rõ ràng địa phát sinh qua. McDonald ra hỏa kia quả nhiên là một thiên tài. Một lúc sau, Lam Phong Phương mới hồi phục tinh thần lại, mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là Lam Phong cũng không thể không đối thời gian chi thần Cronus ra hỏa kia sức sáng tạo mà. Cảm thấy từ đáy lòng bội phục, có thể đem một cái trò chơi làm đến loại trình độ này. Chỉ sợ toàn thế giới thì vẻn vẹn chỉ có lấy một mình hắn a. Mà lại liệp sát giả trò chơi bây giờ đã không hề vẻn vẹn là một cái trò chơi. Nó đã là một cái độc lập lưu giữ ở thế giới. Nhìn nhìn thời gian, lúc này đã là ban đêm trời vừa rạng sáng. Lam Phong mỉm cười, nhắm mắt lại chính là bắt đầu nghỉ ngơi ngủ. Thế nhưng là, đang ngủ say Lam Phong căn bản cũng không biết hắn xuất hiện cùng sở tác sở vi tại trong thế giới. Giả lập gây nên như thế nào oanh động. Liệp sát giả thế giới giả tưởng tiên thưởng thanh. Trung tâm tiếp đãi đại sảnh. Nguyên bản ló cao tô tình cũng không có ngủ nghỉ ngơi dài phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn nét. Mà là tại Lam Phong ló cao không lâu về sau chính là lộc cộc vào trò chơi. Lần nữa tiến vào thế giới giả tưởng. Uy, các ngươi nghe nói sao? Tứ hoàng một trong Tyrant đại nhân vào hôm nay xuất hiện. Một tên ăn mặc lính đánh thuê trang, một mặt cuồng nhiệt nam tử đối bên cạnh mấy người đồng bọn một mặt hưng phấn mà nói ra. Tyrant đại nhân xuất hiện. Thật giả, nghe được người kia lời nói. Ngay sau đó chính là giống như trả lời. Đương nhiên là thật, các ngươi còn không biết à. Tại thú tộc công thành trận đại chiến này bên trong, Tyrant đại nhân không chỉ một người thủ dưới tiền thưởng thành nam môn. Chém giết cấp 7 ma thú xả mãng huyền vũ cùng thú nhân tướng quân. Liền thú liệp chi thần Diana đều bị hắn cho đánh giết. Hắc ám chi thần áp đại nhân tức thì bị hắn dọa cho rời khỏi hư nghĩ du hí thế giới. Không chỉ có như thế a, còn có chiến thần Ares, liệp hồn kiếm thần Bernier, huyết sắc ảo thuật Obi Coco, những người này đều là bị Tyrant một người cho trấn áp. Sau cùng thẳng đến kiếm hoàng Mihawk đại nhân ra sân, chuyện này vừa rồi kết thúc. Ta qua, Tyrant đại nhân nghiêu như vậy. Thật giả, đương nhiên là thật a. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lại xuất hiện tại thế giới giả tưởng trò chơi trong đại sảnh. Nghe được chung quanh cái kia nhiệt liệt nhao nhao tiếng nghị luận. Xem xét một số hệ thống tin tức về sau. Tô tình trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ tiếc nuối đến. Lầu bầu lấy hạ miệng ba, thầm nói, hừ, đều do sư phụ cùng Lam Phong cái kia đáng chết hỗn đàn. Để bản tiểu thư không chỉ có bỏ lỡ thú tộc công thành chiến, còn không có nhìn thấy ta thần tượng nam thần Tyrant. Các ngươi biết Tyrant đại nhân trò chơi ID là kêu cái gì sao? Là kêu cái gì? Gọi là ta không phải Tyrant. Tô tình nói thầm âm thanh vừa dứt dưới. Bên tai chính là lại một lần nữa có tiếng nghị luận truyền đến. Cái gì? Tyrant ID gọi là ta không phải Tyrant. Nghe được bên cạnh truyền đến tiếng nghị luận, Tô Tình một mặt hoảng hốt. Sau đó bỗng nhiên xoay người nhìn về phía bên cạnh cái kia nghị luận mọi người. Không sai, tiểu muội muội, Tyrant đại nhân ID liền kêu là làm ta không phải Tyrant. Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy nha. Tiểu muội muội, muốn không được qua đây nghe đại thúc kể cho ngươi càng nhiều liên quan tới Tyrant đại nhân cố sự. Nghe được Tô Tình lời nói, nhìn thấy nàng cái kia một mặt hoảng hốt cùng manh ngốc đáng yêu tiểu la lị bộ dáng, tên nam tử kia không khỏi một mặt nụ cười thô bỉ nói. Tốt, thấy thế, Tô Tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Cất bước hướng về Kiên Nam Tử đi đến. Đồng thời còn một mặt manh ngốc địa yếu đuối hỏi. Đại thúc, còn có cái gì có quan hệ với Tyrant đại nhân hắn tin tức sao? Hắc hắc, đại thúc ta thế nhưng là tiền thưởng trong thành Vạn Sự Thông. Nơi nào có đại thúc ta không biết nha. Đến, tiểu muội muội tới. Đại thúc nói cho ngươi càng thêm thú vị sự tình. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia một mặt yếu đuối cùng manh ngốc đi đến Tô Tình. Đại thúc trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười thô bỉ đến. Xẻ bàn tay ra đang muốn qua sờ Tô Tình cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ gò má. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nháy mắt sau đó, tiếng xương gảy lại là lặng yên đang lúc vang lên. Lại là tại cái kia bỉ ổi đại thúc thủ trưởng chộp tới trong nháy mắt. Tô Tình động thủ, nàng tay nhỏ nhanh như thiểm điện nhô ra, bắt lấy cái kia bỉ ổi đại thúc một ngón tay. Sau đó bỗng nhiên phát lực một tay lấy ngón tay hắn cho vịt đoạn. Khiến cho đến cái kia đại thúc trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ tới. Ôi, chấm ngoặc kép, bị đau tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ cái kia đại thúc miệng bên trong truyền ra. Đem ngươi biết đều nói cho bản tiểu thư. Nắm lấy cái kia bỉ ổi đại thúc ngón tay. Lạnh lùng thanh âm bắt đầu từ Tô Tình miệng bên trong truyền ra. Ôi, ta cô nãi nãi. Người trước buông tay. Người trước buông tay được hay không a? Thấy thế cái kia bỉ ổi đại thúc liền vội xin tha. Hừ, người tốt nhất từ thực đưa tới. Tô Tình miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Lạnh lùng thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chiêu, ta nhất định chiêu, ta bà cô nhỏ, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt bị Tô Tình vịn tay gãy chỉ. Cái kia bỉ ổi đại thúc liền biết Tô Tình khủng bố. Liền vội xin tha, sau đó đem tiền thưởng thành nam môn chỗ chuyện phát sinh một năm một mười địa nói một lần. Tyrant đại nhân trò chơi ID thật sự là gọi ta không phải Tyrant. Nghe xong cái kia bỉ ổi đại thúc lời nói, Tô Tình không khỏi lạnh giọng mở miệng. Đúng vậy a, thật gọi là ta không phải Tyrant. Ta bà cô nhỏ, người nếu là không tin lời nói ngươi có thể đi đại sảnh bên ngoài trong thành trên bầu trời treo. Trên anh hùng bảng nhìn a, xếp hàng thứ nhất cũng là Tyrant đại nhân ID. Còn có, cuồng binh minh cũng là Tyrant đại nhân sáng lập. Người cũng có thể xem xét a. Chấm ngoặc kép, cái kia bỉ ổi đại thúc bị đau. Một mặt cười khổ liền vội mở miệng. Người tốt nhất khác lừa gạt bản tiểu thư. Nếu không lời nói. Chấm ngoặc kép, Tô Tình lạnh lùng nhìn cái kia bỉ ổi đại thúc liếc một chút. Cất bước liền hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Cái này Pepper, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tô Tình rời đi bóng lưng. Bỉ ổi đại thúc trên mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ cùng khổ mở miệng cười. Hắn đã nhận ra cái này tiểu la lị là ai? Ở trong game được xưng là điêu ngoa Pepper tiểu la lị. Chẳng lẽ nói ra hỏa kia thật sự là Tyrant? Điều đó không có khả năng a. Dọc theo con đường này Tô Tình là mang cực kỳ phức tạp tâm tình từ trong đại sảnh đi tới. Nàng thật sự là khó mà tin được ta không phải Tyrant cái này ai đi vậy mà liền thật sự là Tyrant. Bởi vì nàng biết rất rõ Lam Phong trò chơi ai đi tự làm ta không phải Tyrant. Ta qua, gạt người a, bản tiểu thư không tin. Khi Tô Tình đi ra đại sảnh, nhìn lấy tiền thưởng ngoài thành mặt trên bầu trời treo anh hùng bảng lúc. Trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng thật sự là khó mà qua tin tưởng Lam Phong chính là nàng nam thần thần tượng cái này một chân. Tướng sự tình, phải biết, tại Tô Tình trong lòng Tyrant thế nhưng là độc nhất vô nhị tồn tại. Nàng đối Tyrant sùng bái có thể nói là giống như nước sông cuồn cuộn. Kéo dài không dứt, không người nào có thể thay thế. Tuy nhiên Lam Phong dáng dấp coi như xuất khí, cũng có được không kém thực lực. Thế nhưng là theo Tô Tình trong lòng Tyrant hình tượng so ra vẫn là chênh lệch rất xa. Hoàn toàn là chịu không đến một bên. Tyrant tại Tô Tình trong lòng cũng là đại anh hùng tồn tại. Mà Lam Phong tại Tô Tình trong lòng cũng là đại cẩu hùng. Bây giờ có người nói cho nàng cái này đại cẩu hùng lắc mình biến hóa trở thành đại anh hùng. Cái này khiến nàng như thế nào qua tin tưởng tiếp nhận? Giả, nhất định là giả, gạt người. Đúng, bọn họ không phải nói Tyrion sáng lập cuồng binh minh à. Dường như nghĩ đến cái gì? Tô Tình vội vàng mở ra hệ thống tin tức xem xét dậy cuồng binh minh cái này bang hội đến. Rất nhanh, Tô Tình liền tra tìm đến cuồng binh minh. Mà hắn sáng lập giả chính là ta không phải Tyrion. Phó đoàn trưởng chính là Tô Tình sư phụ Tí Hồng Nhan. Cái này sao có thể? Sư phụ thành phó đoàn trưởng. Nhìn lấy cuồng binh minh phía trên hiện ra tin tức. Khó có thể tin thanh âm bắt đầu từ Tô Tình miệng bên trong truyền ra. Đúng, sư phụ nhất định biết chân tướng sự tình. Ta phải qua tìm nàng. Chấm ngoặc kép, Tô Tình một vừa lầm bầm lầu bầu. Một bên nhanh như thiểm điện hướng về Túy Hồng Nhan biệt thự bước đi. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Khi Tô Tình đi vào Túy Hồng Nhan biệt thự thời điểm. Túy Hồng Nhan cả một người ngồi tại ban công một bên bắt chéo hai chân hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người. Nhàn nhã thưởng thức trà. Không biết nàng trong đầu nghĩ là cái gì mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người. Nụ cười đến. Sư phụ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Tình chạy đến Túy Hồng Nhan bên người. Một bên thở hổn hển. Biến đổi không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu Tô Tô, ngươi không phải ló cao nghỉ ngơi sao? Có chuyện gì muốn hỏi ta? Nhìn lấy Tô Tình cái kia vội vàng bộ dáng. Túy Hồng Nhan không khỏi mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra dễ nghe mà lại cực kỳ mê người thanh âm. Sư phụ, bọn họ nói Lam Phong cái kia đáng chết hỗn đản cũng là Tyrion. Chuyện này là thật à? Nhìn lấy Túy Hồng Nhan. Tô Tình không kịp chờ đợi mở miệng. Nghe được Tô Tình lời nói. Túy Hồng Nhan không khỏi lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên nàng biết Tô Tình rất khó tiếp nhận sự thật này. Nhưng là Túy Hồng Nhan vẫn là mỉm cười gật gật đầu. Không sai, hắn cũng là danh chấn phía Tây Hắc Ám thế giới tứ hoàng một trong. Quân Vương Điện người sáng lập, người một mực treo ở bên miệng nam thần thần tượng Tyrion. Ngọa tào, giả a, nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, Tô Tình cả người bỗng nhiên đứng chết chân tại chỗ, miệng bên trong càng là nhịn không được tuôn ra một tiếng lời thô tục. Khó có thể tin thanh âm chính là truyền tới. Nàng ghét nhất, vẫn luôn tại ngược nàng cái kia đại thúc lại chính là danh chấn hắc ám thế giới Tyrion. Có lầm hay không? Cho dù là nghe được Túy Hồng Nhan lời nói cùng đáp án. Tô Tình cũng khó có thể qua tin tưởng sự thực trước mắt này. Dù sao, Lam Phong tại trong mắt của nàng hình tượng theo Tyrion hình tượng so ra chênh lệch thật sự là quá lớn. Đại thúc làm sao có thể theo nam thần Tyrion vẽ lên ngang bằng. Cái này không thực tế. Điều đó không có khả năng. 3 ngày sau liệp sát giả trò chơi tròn năm lễ mừng hắn sẽ xuất tràng tham gia. Đến lúc đó, người sẽ tin tưởng. Nhìn lấy Tô Tình cái kia rung động cùng khó có thể tin bộ dáng. Túy Hồng Nhan không khỏi điều mở miệng cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.